Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, trước thu cái nào đâu. Ikkyo khiếp sợ nơi phát ra, chính là những tài liệu này, mà hưng phấn nha, đồng dạng cũng là bởi vì những tài liệu này. Ngẫm lại xem, nếu như là lần trước cái kia Rayquaza đến. Cái kia Ikkyo chỉ có thể nghĩ biện pháp để nó cùng Deoxy đem hiểu lầm giải khai. Sau đó lấy đi Deoxy. Đây chính là ban đầu kế hoạch. Dù sao Kyogre thật cùng Rayquaza đánh. Thắng bại cái gì không nói trước. Kết quả cuối cùng, khẳng định là ai đều không hạ được đi. Kết quả là hai bàn tay không. Đó cũng không phải là Ikkyo muốn. Nhưng bây giờ... kế hoạch cái gì toàn bộ đều đi chết đi. Rayquaza, tới tay. Mặc dù không biết con này Rayquaza cùng cái kia Rayquaza đến cùng là quan hệ như thế nào. Có phải hay không suy nghĩ cha con như thế. Thế nhưng là không quan trọng. Đã nó chạy đến, còn bị Ikkyo nhìn thấy. Như vậy nó kết quả đã nhất định. Đến lúc đó, coi như cái kia Rayquaza đến cũng không quan trọng. Cùng lắm thì đánh một trầu chính là, với lại lắc lư nữ nhi cái gì, cũng không phải lần đầu tiên, Lạc Nhi bất tựu thị chứng minh tốt nhất mà. Chỉ là, hiện tại chỉ còn lại có 10 cái độ trung thành dược tề. Cái này phải suy nghĩ thật kỹ, đến cùng cho Rayquaza ăn mấy cái đâu, là 5 cái, vẫn là 10 cái, ta, cơ hội của ta tới, ha ha ha. Ikkyo là càng nghĩ càng hưng phấn, thậm chí nhịn không được cuồng cười ra tiếng. Kyogre tại Ikkyo cười một hồi lâu về sau, mới nói lầm bầm, Ikkyo, đến cùng có đáp ứng hay không nha? Ta có thể đi nuốt mất nó sao? Ikkyo sờ sờ Kyogre cái đầu nhỏ, nhếch miệng cười nói, được rồi, ngoan, đừng nghĩ lấy nuốt, chờ ta thu nó về sau. Đó chính là ngươi đồng bạn. Ngô, ta không vui. Tại sao phải thu nó? Như vậy yếu gà. Kyogre hai tay chống nạnh, nâng lên miệng nhỏ, biểu thị lấy nàng rất sinh khí. Nghe lời, ngoan. Ikkyo có chút cúi thân, tiếp tục vuốt ve Kyogre cái đầu nhỏ. Cứ như vậy một hồi lâu về sau, Kyogre mới cúi thấp đầu nói, ta đã biết. Ikkyo gặp này cười càng thêm thoải mái, đem Kyogre ôm vào trong ngực, vỗ vỗ nàng mông đít nhỏ nói, yên tâm, ngươi còn biết làm bạn với ta, nó sẽ không cướp đi vị trí của ngươi. Kyogre có thể như thế tức giận nguyên nhân, tại Ikkyo xem ra, cái kia chính là cùng Lily lúc trước không sai biệt lắm. Khả năng lo lắng nàng địa vị của mình khó giữ được một loại. Mặt khác, cái kia chính là thuần túy nhìn Rayquaza khó chịu. Ân, Kyogre gắt gao ôm Ikkyo, cười híp mắt ứng với. Tốt, hiện tại để cho chúng ta đi trước tìm cái kia Deoxy. Ikkyo vỗ vỗ Kyogre, quay đầu nhìn về phía đông bắc vị. Nơi đó đã là Deoxy vừa rồi bay đi phương hướng. Kỳ thật, vô luận trước thu ai đều là giống nhau. Dù cho chạy trước đi thu Rayquaza, cái này Deoxy tại không tìm được nó lão bà trước tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Mà Rayquaza, chắc hẳn nó ra lại khí trước, cũng không có chạy trốn. Chỉ cần thu Deoxy, Rayquaza tám thành liền sẽ tự động đưa tới cửa. Bất quá, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, đợi lát nữa vẫn là không cần Kyogre xuất thủ, tỉnh Rayquaza chạy trốn. Hoặc là dẫn tới mặt khác cái kia Rayquaza. Muốn đến nơi này, Ikkyo từ trong túi tiền lấy ra một cái Go Bottle Cap. Bắt đầu đem chơi, còn một bên lôi kéo Kyogre đi xuống lầu dưới. Tư nhân vườn cây bên trong, một cái thân thể to con thiếu niên chính chỉ huy hắn Blastoise. Để Blastoise mở ra vườn cây đại môn, thân thể này to con thiếu niên. Chính là As cái này hai ngày chỗ giao cho bằng hữu thứ nhất. Sota, ngoại trừ cái này Sota bên ngoài. Còn có Rebecca, John, Rap, một đôi song bào thai Loli. Đương nhiên, ngoại trừ những người này, Ash, Brock, Samantha, Serena bọn hắn cũng tại vườn cây bên trong. Sota nhìn thấy đại môn khe hở không sai biệt lắm có thể cho Blastoise thân hình thông qua thời điểm, liền vội vàng quay đầu nói ra, hồ tương đương rốt cục mở ra cửa lớn. Blastoise, mọi người, chúng ta đi nhanh đi. Dứt lời, Sota mang theo Blastoise dẫn đầu xông ra vườn cây. Mà nhưng vào lúc này, cái kia tên là Rap đeo kính thiếu nữ đột nhiên hô, chờ một chút. Lần này, cũng làm cho đám người dừng lại, nhào nhào không hiểu nhìn về phía Rap. Rap cũng không có nói thêm cái gì, đưa tay chỉ hướng vườn cây bên trên thả cái kia thủy tinh công nghiệp. Đám người cũng đều đi theo quay đầu nhìn lại, tùy theo liền thấy cái kia toàn thân vì màu vỏ quýt hình người Pokemon. Chính là Deoxy, cái này, đây là cái gì? Pokemon sao? Ash vạn phần không hiểu lẩm bẩm nói. Deoxy, Rebecca kinh ngạc đại kêu ra tiếng. Ân, Rebecca, ngươi làm sao nhận? Chỉ là, chưa đợi đám người hỏi thăm ra nguyên nhân gì. Đứng tại thủy tinh công nghiệp bên trên Deoxy đột nhiên từ trong thân thể phân ra một đạo lại một. Đạo thân ảnh màu tím. Hình dạng cùng Deoxy hào không khác biệt. Double team, Samantha đồng dạng nghi hoặc không hiểu lầm bầm. Lại híp mắt nhìn về phía Rebecca. Samantha cùng Serena là sớm đều biết Deoxy sự tình. Cũng tương tự nghe Ikiyo nói qua. Trong này có người thiếu niên nhận biết Deoxy tưởng niệm thể. Tại trước mặt hai nàng đã biết chân tướng chính là Rebecca. Chỉ là... lại không nghĩ rằng, cái này Rebecca xem ra thật đúng là nhận biết Deoxy. Có lẽ, 4 năm trước sự kiện kia, Rebecca cũng ở tại chỗ. Nói đến, 4 năm trước trận kia Rayquaza cùng Deoxy ở trên băng nguyên chiến đấu. Cũng không bị quá nhiều người chỗ biết được, mà là bị liên minh đè xuống tin tức. Có chút không ổn, những cái kia phân thân chính hướng chúng ta bên này vọt tới. Mọi người mau trở lại. Brock mặt đầy kinh sợ gào thét, nhưng mà những cái kia phân thân đã đi tới đang đứng tại ngoài cửa lớn Sota cùng Blastoise trước mặt. Các ngươi muốn làm cái gì? Sota có chút lui lại một bước, có chút khẩn trương giống giận. Những cái kia phân thân cũng không trả lời Sota lời nói, mà là trực tiếp nhào về phía Sota cùng Blastoise. Sota không kịp phản ứng, trực tiếp bị một cái phân thân dùng 4 cái xúc tu bình thường đồ vật trói chặt lại thân thể. Két dấu, Blastoise ngược lại là kịp phản ứng, vội vàng dùng một cái họng pháo đánh ra Hydro Pump, đem cái kia đạo phân thân đánh bay, đồng thời tiêu tán theo rơi. Nhưng là rất đáng tiếc, Deoxy phân thân thật sự là nhiều lắm, rất nhanh lại có mấy đường quấn tới. Superior, Lipstorm, Samantha ở một bên cuối cùng nhìn không được, vội vàng móc ra Pokebo ném ra ngoài. Tuy nói, Ikiyo nói cho nàng chỉ cần hết thảy nhìn xem liền tốt. Thật là đến một bước này, Samantha vẫn là không nhịn được, lần này cũng dẫn bảo đám người, làm đám người kịp phản ứng. Pikachu, Thunderbolt, Blaziken, Flamethrower, Metagross, Psychic, Hỏa Viêm Hồ, Flamethrower, một đám Pokemon lập tức thả ra liên tiếp phạm vi chiêu thức, đem những cái kia phân thân từng cái đánh nát. Rebecca cũng tại lúc này hô to lên tiếng, Sota mau vào. Chúng ta đi đường hầm khẩn cấp. Sota cũng tại lúc này kịp phản ứng, cấp tốc mang theo Blastoise hướng phía trong cửa lớn chạy. Thế nhưng... Deoxy giống như không muốn buông tha bọn hắn, lại một lần nữa phân hóa xuất chúng đa phần thân, với lại chính nó cũng hướng phía đại môn phóng đi. Mà đúng lúc này, nơi xa đột nhiên nhắm ngay thay mặt 44 Âu Deoxy phóng tới một đạo màu cam chùm sáng. Deoxy tại bị màu cam chùm sáng đánh tới trước đó, tới cái 90 độ quay người, hướng phía trên bay đi. Nhưng là... cái kia màu cam chùm sáng thế mà cũng đi theo 90 độ chuyển biến cùng nhau bay lên trên đi. Cuối cùng, Deoxy phát hiện giống như không cách nào tránh rơi. Tại bị đánh trúng trước một khắc, chuyển đổi thành phòng ngự hình thái, phóng xuất ra một lớp bình phong, ầm ầm, kịch liệt bạo tạc trùng kích, trực tiếp đem vườn cây phía trên một bộ phận cho nổ nát. Mặc dù không là hướng về phía vườn cây đi, nhưng này phạm vi nổ thật sự là quá lớn, cũng bởi vì cái kia bạo tạc vườn cây bên trong thủy tinh công nghiệp. Giá thép các thứ tất cả đều nổ nát hơn phân nửa. Cũng may nó cặn bã lại bị Ash bọn hắn Pokemon từng cái ngăn lại. Đám người cũng không có nhận tổn thương gì. Chỉ là ngạc nhiên thực sự khó tả minh. Samantha cùng Serena nhìn xem cái kia bạo tạc sinh ra sương mù. Quay đầu liếc nhau một cái. Đều yên lặng điểm nhẹ hạ đầu. Ui ui ui, loại uy lực này. Đùa giỡn a, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.